Vô Thần Kỳ, chương 1350, kế hoạch cùng tuyệt vọng, góc truyện audio.com, thiên đình, đại điện, đôi mắt cộng công thị đỏ bừng nhìn chằm chằm Đế Thích Sát, nhưng không khí trong đại điện lại ngay cả Dương Cung Bạt Kiếm cũng không tính. Chỉ lẻ loi một mình hắn, đối mặt thiên đình đại quân Đế Thích Sát, ra ma thiên thống lĩnh thiên đình đại quân vốn nên thuộc về hắn, giờ phút này đang hai mắt lóe ra huyết quang, kiên định đứng ở phía sau ra ma thiên. Mặc cho cộng công thị đem răng nghiến vang lên ken két, Đế Thích Sát và Gia Ma Thiên chỉ cười, cười rất càn rỡ, cười rất đắc ý, cười đến vạn phần đắc ý, cười đến vô cùng khuây khỏa. Đây là nụ cười cáo già thợ săn, nhìn thấy lợn rừng rơi xuống cạm bẫy nhà mình mới có. Tiếng cười khiến cộng công thị mặt đỏ tia tai, khiến toàn thân hắn khí huyết sôi trào. Đột ngột cộng công thị phun ra một ngụm máu, ở trên mặt đất có thể soi gương được bôi thành một mảng thạt lớn. Đế Thích Sát, ngươi cố ý kết minh với ta, ngay từ đầu đã là âm mưu. Cộng công thị chỉ vào Đế Thích Sát run rẩy rít gào. Đừng dùng âm mưu, hình dung ti tiện như vậy, đây chỉ là một bộ phận bé nhỏ nhất không đáng kể của một kế hoạch vĩ đại. Đế Thích Sát lấy ra một miếng mài tinh xảo tỉ mỉ mài móng tay, hắn không chút để ý nói. Ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể trong kế hoạch vĩ đại này, mà ngươi từ lúc ban đầu, đã định sẵn phải hy sinh. Nhún nhún vai, Đế Thích Sát cười nhìn cộng công thị ôn hòa nói. Ngươi sở dĩ đến bây giờ vẫn có thể bình an không việc gì sống sót, chỉ là vì cuối cùng chúng ta cần một con rối. Chu mỏ thổi thổi bột trên móng tay cọ sát xuống, Đế Thích Sát lạnh nhạt nói. Cái con rối này, thật ra rất dễ tìm, trong nhân tộc có vô số bại hoại quyền cao chức trọng tham sống sợ chết, có thể trở thành con rối cho chúng ta. Nhưng, ngươi thuận tiện nhất, hơn nữa thân phận của ngươi cũng rất được, cho nên ta quyết định vẫn là lưu ngươi lại làm con rối. Khẽ thở dài một tiếng, Đế Thích Sát cười nói. Chính bởi vì cần giữ ngươi làm con rối, cho nên ta mới dẫn quân đem ngươi bảo hộ ở nơi này, bằng không? Ngươi đi cứu các tổ tông kia của ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi thắng được Cơ Hạo sao? Trong đại điện thần kính treo cao, Cơ Hạo như thượng cổ thần ma vung bàn cổ trung thật lớn, mỗi một đòn hạ xuống, đều đem thân núi Long Môn đánh sập một khối lớn phạm vi mấy vạn dặm. Từng mảng hai màu đen đỏ xen lẫn đám mây hình nấm phóng lên cao, tiếng vang lớn kinh thiên động địa xuyên thấu qua thần kính truyền tới, chấn động khiến chung quanh thiên đình đều hồi âm ong ong. Cái chuông đó, thật sự không tệ. Già ma thiên lơ lửng ở trong thủy tinh hình trụ mi tâm hủy diệt võ trang cười đắc ý. Chờ ta tự tay chặt đầu Cơ Hạo, ta muốn cái chuông đó của hắn. Như ngài mong muốn, cái chuông này tất nhiên sẽ là chiến lợi phẩm của ngài. Đế Thích Sát rất cung kính hướng ra ma thiên cúi đầu hành một lễ, cười ha ha xoay người lại hướng cộng công thị gật gật đầu. Biết vì sao ta phải lựa chọn ngươi làm con rối chưa? Cộng công thị trầm mặt không hé răng, nhìn thấy thái độ cộng công thị không hợp tác như vậy, Đế Thích Sát cười. Hắn rất nhiệt tình hướng cộng công thị giải thích nguyên nhân lựa chọn y làm con rối. Chúng ta sau khi chinh phục bàn cổ thế giới, nhân tộc sẽ luân hãm thành nô lệ, bọn hắn sẽ trở thành nô lệ, khai thác mạch khoáng, gieo trồng các loại cây trồng có giá trị cho chúng ta, hoặc là đem bọn hắn võ trang hẳn lên, trở thành nô binh. Nhưng dựa, góc truyện audio.com, theo kinh nghiệm chúng ta quá khứ chinh phục vô số thế giới, nhân tộc cần một thủ lĩnh, quản lý bọn họ. Nhân tuyển thủ lĩnh này cũng rất đáng giá chúng ta châm trước. Một nhân tộc có thanh danh, có năng lực. Đương nhiên không thể là người như vậy thành thủ lĩnh nhân tộc tương lai khẳng định sẽ chế tạo phiền toái cho chúng ta. Như vậy chọn lựa một kẻ tham sống sợ chết, tham lam vô đức. Vẫn sẽ có phiền toái, người như vậy sẽ có tư tâm, có dục vọng, tư tâm và dục vọng cuối cùng sẽ diễn biến thành dã tâm, vẫn không tiện cho chúng ta thống trị. Như vậy, một người có huyết hải thâm cừu với toàn bộ nhân tộc bị toàn bộ nhân tộc đối địch thì sao? Nhân tuyển hoàn mỹ cỡ nào chứ? Bởi vì huyết hải thâm cừu, nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng để hắn sử dụng, bởi vì huyết hải thâm cừu, hắn chỉ có dựa vào lực lượng của chúng ta mới có thể thống trị nhân tộc, bởi vì huyết hải thâm cừu, hắn sẽ như một con chó giữ trung thành và tận tâm, theo dõi mọi lúc nhất cử nhất động của nhân tộc chăn thả cho ngu tộc vĩ đại chúng ta đám nô lệ có khả năng kia. Già ma thiên lại quái thanh quái khí cười lên, hắn ghé vào trên thủy tinh hình lăng trụ trong suốt nhìn cộng công thị cười đến mức khóe miệng cũng ứa nước dãi. Đế Thích Sát cũng cười, hắn kiêu ngạo cười nói. Như vậy, ngài xem, nhân tuyển hoàn mỹ nhất trừ ngài còn có thể có ai? Ngài nhấc lên đại hồng thủy, thủy tộc đại quân của ngài giết chết vô số nhân tộc. Sau khi chúng ta chinh phục nhân tộc, ngài sẽ thành con rối người phát ngôn quản lý nhân tộc cho chúng ta. Nhân tộc vĩnh viễn sẽ không để ngươi sử dụng, vì lợi ích của chính ngươi, thậm chí là vì sinh mệnh của chính ngươi, ngươi phải theo dõi sát sao nhân tộc mọi lúc cho chúng ta. Thậm chí nhân tộc có chút gió thổi cỏ lay, ngươi phải tự tay trấn áp bọn họ, đem tất cả phản kháng có thể có bóp chết. Đế Thích Sát thỏa mãn thở dài một hơi. Quá hoàn mỹ, người đại lý hoàn mỹ như thế ta phải bảo vệ ngươi an toàn, cho nên ngươi không thể đi cứu viện tổ tông của ngươi, bởi vì tương lai chúng ta không cần bọn họ. Cộng công thị sắc mặt như đất nhìn Đế Thích Sát, thân thể hắn khẽ run rẩy, khàn cả giọng thét lên. Như vậy trận đại hồng thủy này, chỉ là vì để ta thành tử địch của nhân tộc. Đế Thích Sát trợn mắt, hắn do dự chốc lát, sau đó khẽ gật đầu. Nói như vậy, ngài cũng quá đánh giá cao bản thân rồi. Trận đại hồng thủy này, chỉ là một cọc tiêu không gian mạnh mẽ mà chúng ta cần. Căn cứ chúng ta tính toán, 12 cái thủy thế giới này và bàn cổ thế giới va chạm lẫn nhau, sẽ phóng ra đủ nguyên lực dao động, trở thành một cái cọc tiêu đủ bắt mắt. Cái cọc tiêu này, sẽ chỉ dẫn người chúng ta chờ đợi tới bàn cổ thế giới. Mà tác dụng thật sự của trận đại hồng thủy này, chỉ là làm tê liệt một số người, làm bọn họ chỉ coi trọng đại hồng thủy mặt ngoài, xem nhẹ thực chất dưới đại hồng thủy mà thôi. Có người, mượn dùng 12 cái thủy thế giới va chạm với bàn cổ thế giới làm cọc tiêu, chạy tới bàn cổ thế giới. Cộng công thị mờ mịt nhìn Đế Thích Sát, hắn cảm nhận được một loại sợ hãi không tên. Hắn run run nhìn Đế Thích Sát, lắp bắp hỏi. Ai, là ai, ai, ai đang hướng bàn cổ thế giới chạy tới? Cha ta, Già Ma Thiên cười phá lên, hắc hắc, hắn quái thanh quái khí cười nói. Phụ thân tôn quý vô cùng, cường đại vô địch của ta. Đương nhiên, không phải phụ thân cho ta, Già Ma, dòng họ. Góc truyện audio.com, ti tiện trên danh nghĩa này, mà là cha ruột của ta. Phụ thân thật sự của ta, vô cùng thành kính ngẩng đầu lên, Già Ma Thiên thì thào lẩm bẩm. Phụ thân ta, phụ thân vô cùng tôn quý, phụ thân vô cùng cường đại, ông đang trên đường tiến đến bàn cổ thế giới. Khi thánh tôn ông buông xuống, khi quân đội vô địch của ông quét ngang bàn cổ thế giới, khi bàn cổ thế giới trở thành căn cứ quân đội vô địch của ông tiến lên, mấy vạn thế giới lớn nhỏ xung quanh bàn cổ thế giới đều sẽ trở thành lãnh địa của ông. Mượn dùng tài nguyên và khí vận thế giới này, phụ thân ta nhất định có thể trở thành tồn tại cường đại nhất. Có lẽ ông có thể bước ra một bước đó. Đế Thích Sát khẽ ho khan một tiếng. Già Ma Thiên cười lên khanh khách cười quái thanh quái khí như phát điên. Lòng cộng công thị trầm xuống, hướng về vực sâu tuyệt vọng không đáy trầm xuống. Hắn không cách nào tiếp nhận vận mệnh hắn thế mà chỉ là một quân cờ nho nhỏ. Cách chương.